Chương 530, thổ lộ hết. Ngươi không nên động. Dán chặt lấy Hải thân thể, Jin Gờ Dì đang tắm phía dưới tựa ở Hải trong ngực, cảm thụ được trên đỉnh đầu nước còn có Hải tay, Jin Gờ Dì lại có một ít không biết làm sao. Bất động ta làm sao tắm rửa, nhìn thoáng qua túi đầu Jin Gờ Dì, Hải tức giận nói một câu, sau đó tiếp tục dùng mình một cái tay khác tắm rửa. Đương nhiên, một bên tẩy hắn cũng sẽ thỉnh thoảng đổi một chút tay loại hình, thế nhưng là Hải động tác lại làm cho Jin Gờ Dì có một ít không chịu nổi. Hô, ngươi đừng núp nhích, ta giúp ngươi giặt giường như là đã quyết định cái gì quyết tâm. Jin Gờ Dì đột nhiên ngẩng đầu, đối Hải nói, nghe được nàng, Hải cu nở dê ngừng động tác trên tay mình, sau đó nhìn về phía nàng. Nhìn xem Hải ánh mắt, Jin Gờ Dì hít sâu một hơi, nàng dùng hai tay chen một chu tờ dầu gội, sau đó trước cho Hải tẩy lên tóc, gội đầu thời điểm còn tốt, bất quá tại tẩy xong tóc về sau. Nên tẩy thân thể, Jin Gờ Dì tay cùng con mắt liền đều có một ít không dễ dùng lắm, mà nhìn thấy màn này, Hải cũng không nhịn được cười khổ một cái. Ta nói, ngươi cùng xịt lọc chỗ nhiều năm như vậy đối tượng, ngươi sẽ không có cùng hắn cùng nhau tắm qua tắm đi. A-N-L-E-I Jin Gờ Dì tay, Hải nghiêm túc đối nàng nói. Đương nhiên không có nghe được Hải, Jin Gờ Dì có 893 chút bất đắc dĩ nói. Vì cái gì đừng nói ngươi vẫn là một cái xê đâu. Nhìn ngươi cũng không giống như là như vậy bảo thủ người, huống chi ngươi còn có bạn trai. Nhìn xem Jin Gờ Dì kia thẹn thùng bộ dáng, Hải giơ lên mặt của nàng, hơi nghi hoặc một chút hướng về nàng nói. Ta đúng là không phải cái này cùng bảo thủ không quan hệ, ta là sợ hãi thể nội phượng hoàng lực sẽ bạo tẩu, thân thể của ta cơ hồ rất khó tiếp nhận ngoại lực đả kích. Nhìn xem Hải hai mắt, Jin Gờ Dì một mặt nghiêm túc nói, nghe nàng, Hải không khỏi há to miệng. Tốt ta. Hắn thật đúng là không có nghĩ qua mình sẽ đoán đúng. Ách, vậy ngươi trước đứng xa một chút đi, ta hay là tự mình rửa đi, ta sẽ chú ý một chút. Nhìn đến nơi này, Hải cây đàn gờ gì thoáng đẩy xa một chu tờ, sau đó chuẩn bị dùng một cái tay bắt đầu tắm rửa, bất quá hắn vừa mới đẩy xong Jin Gờ Gì, nàng liền lại trở về. Ta nói ta rửa cho ngươi, liền ta rửa cho ngươi, ta luôn luôn cờ ơn ở thích hứng một chút quan hệ giữa chúng ta. Mặc dù nàng hiện tại đỏ mặt, nhưng Jin Gờ Dì kia quật cường ánh mắt lại vô cùng kiên định, nhìn xem ánh mắt của nàng, Hải cu nở dê để tay xuống, sau đó để nàng giúp mình tẩy, đã đây là chính nàng quyết định, vậy liền không có quan hệ gì với hắn. Tại Hải chỉ đạo phía dưới, Jin Gờ Dì tẩy không sai biệt lắm nửa giờ, mới giúp Hải rửa sạch, lúc bình thường Hải tắm rửa sẽ hoa 5 phút liền xem như nhiều, nhưng hôm nay rõ ràng hắn tẩy cu nở dê rất cẩn thận, đang cấp Hải tắm xong về sau. Jin Gờ Dì mình cu nở dê tắm một cái. Hai người rửa sạch sau khi ra ngoài, nguyên bản Jin Gờ Dì là muốn lau khô, sau đó thổi tóc, nhưng lại không nghĩ, Hải đột nhiên chống không tay phải tùy ý lắc lắc. Trong nháy mắt, Hải cùng Jin Gờ Dì trên thân tất cả nước, toàn bộ bay lên, sau đó bị hắn tập trung đến trên tay mình, sau đó tiện tay bị hắn ném vào bên cạnh bồn cầu bên trong, theo một trận tiếng xả nước vang lên. Jin Gờ Dì kinh ngạc phát hiện trên người mình một giọt thủ đô nước không có, mà lại liền xem như tóc đều đã làm. Điều chỉnh tiểu kỹ thôi, đi đi ngủ âm dương dẹt. Nhìn xem Jin Gờ Dì kia một mặt không rõ chỗ đã ánh mắt, Hải trực tiếp mang theo nàng đi phòng ngủ của mình, sau đó cứ như vậy ôm nàng nằm trên giường. Lúc này nàng mới phát hiện, mình lúc đi ra vở ơ y ma không có mặc quần áo, lúc này nàng và Hải đều là giống nhau, trần trụi nằm ở chỗ này. Hải là có tắm xong về sau trực tiếp như thế ngủ tho y quen, nhưng là Jin Gờ Dì lại không có nghĩ qua, nhưng là nàng cũng không có phản kháng, chỉ là đem thân thể của mình nuốt ở Hải trong ngực, lặng lặng nghe Hải tiếng hít thở còn có hắn tim đập thanh âm. Rất lâu không có ôm một nữ nhân như thế ngủ qua cũng không biết qua bao lâu, Jin Gờ Dì là hoàn toàn ngủ không được, đang lúc nàng coi là Hải đã ngủ thời điểm, đột nhiên Hải thanh âm tại thai của nàng hạ bên cạnh vang lên. Thật lâu sao ta nhìn ngươi cùng cái kia gọi là rèn lần nữ nhân ở giữa, dường như quan hệ rất không đứng đắn đi. Nghe Hải, Jin Gờ Dì cũng không biết là nghĩ như thế nào, dù sao nàng liền là tiếp lời nói. Ta cùng rèn lần đúng là ngươi nghĩ loại quan hệ đó, bất quá lúc buổi tối nàng đều là trở về gian phòng của mình đi nghỉ ngơi, bởi vì nàng cũng không hy vọng ta cùng nàng ở giữa sự tình, để nữ nhi của nàng nhóm biết, bất quá bây giờ nhìn lại là đã biết. Đem đầu hướng Jin Gờ Dì trên bờ vai cọ sát, Hải đổi một tư thế, sau đó ở bên thai của nàng nói. Tốt ngươi nói thật lâu là ngươi bạn gái trước nghe Hải ở bên thai mình thổi hơi thanh âm, Jin Gờ gì không khỏi rụt cổ một cái, đồng thời tò mò hỏi. Là các lao bà của ta, xác thực nói, ta có 8 cái lao bà dù sao ta đoán chừng ngươi cu nở dê ngủ không được, ngươi muốn nghe một chút ta trước kia cố sự sao nghe Jin Gờ gì, Hải cứ như vậy ôm nàng, nhỏ giọng nói. Nếu như ngươi nguyện ý nói, ta đến là rất tình nguyện đương một cái lắng nghe người. Đem đầu thoáng gối lên Hải khuỷu tay bên trong, Jin Gờ gì vừa cười vừa nói. Cực kỳ lâu trước đây thật lâu, ách, kỳ thật đại khái là 10 năm trước đi, lúc kia ta sinh sống tại địa cầu, bất quá chúng ta cái kia địa cầu, cùng các ngươi cái này địa cầu cũng không giống nhau lắm, mặc dù QNZ có Hoa Hạ, nước Mỹ, Canada, châu Âu chờ các quốc gia, nhưng là cũng không có bất kỳ siêu sức mạnh tự nhiên, không có người biến đến gì, cũng không có hút. Hoặc là giống như là Tony sở tặng cao như vậy khoa học kỹ thuật kỹ đồ vật, thế giới của chúng ta cùng thế giới này tương tự độ cao. Đặt 98%, chỉ có các ngươi là không giống mà có một ngày, ta không hiểu thấu xuyên qua. Nghe được Jin Gờ gì nguyện ý nghe mình, Hải Cu NG nói. Hắn ra NG liền là người của mình sinh kinh lịch, đương nhiên, hắn ẩn giấu đi rất lớn một bộ phận, tỉ như nói hắn ẩn tàng mình hệ thống. Che giấu đi hắn còn có thể lần nữa xuyên qua năng lực, hắn chỉ nói là lực lượng của mình đạt đến thế giới kia cực hạn, thế giới kia pháp tắc cũng chính là ý chí, liền không còn cho phép hắn tại tồn tại ở thế giới kia, thế là hắn từ vết nứt không gian ở trong rời đi, đi tới thế giới này, nhưng là bởi vì lực lượng của hắn cũng rất mạnh. Thế giới này ý chí QNZ không quá nguyện ý để hắn ở cái thế giới này, thế là liền tại khe hở ở trong đông kết vợ của hắn cùng thủ hạ. Cơn lờ hắn từ từ dung nhập thế giới này, khi hắn thành vì thế giới này một thể về sau, vợ của hắn cùng thủ hạ mới có thể trở lại bên cạnh hắn. Ngoại trừ những cái kia không thể nói bên ngoài, hắn trên cơ bản đem mình những năm này chỗ qua đều nói cho Jin Gờ gì, mà sở dĩ sẽ làm như vậy, dĩ nhiên không phải bởi vì hắn chúng Jin Gờ gì tâm linh cảm ứng, mà là bởi vì hắn, cũng là cơn lờ một cái thổ lộ hết đối tượng.